Lão công, đừng như vậy mà. Chương 33, đi chơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về đến nhà, cô nhìn thấy Chiêu Nghi ở nhà, ngồi gác chân uống cà phê ra vẻ như một bà chủ, cô nhìn thôi cũng cảm thấy buồn cười. Đi nhanh lên phòng, rồi nhận được một cuộc gọi của Đình Nam bảo là chiều nay cô phải đi chơi công viên với hắn. Anh ta đâu có tốt bụng đến vậy, chỉ là khu công viên hắn vừa thu mua được rồi bị ông bắt dẫn tôi đi chơi thôi. Nhưng mà dại gì không đi. Cô ngủ một giấc đến 2 giờ chiều. Nhìn thấy Đình Nam đứng trước mặt cô làm cô giật cả mình. Này mau dậy đi, tôi cho cô 15 thay đồ, nếu trễ giờ thì đừng có trách. Nghe xong cô nhanh chóng đứng dậy sửa soạn thay quần. Cô chọn cho mình một cái áo from rộng lóp tóp ngắn màu đỏ hở vai, tay dài. Bên trong cô mặc thêm một chiếc áo trắng có dây bó ngực, kèm thêm một chiếc quần jean ống rộng cùng với đôi giày đế cao. Khi cô bước xuống thì Đình Nam nhìn cô không chớp mắt. Vừa cá tính còn đáng yêu, muốn để cô ở nhà luôn quá. Đi, đi thôi. Khoan đã, đi chơi mà anh mặc vest đi lên thay đồ đi. Anh mặc như thế tôi có cảm giác như đi làm không thoải mái chút nào. Anh nghe lời rồi đi lên thay đồ. Riêng trời anh cũng mặc chiếc áo màu đỏ from rộng cùng với chiếc quần đen. Cổ anh đeo dây chuyền, trên tai cũng đeo một khuyên, nhìn rất soái. Đẹp trai mà nên mặc gì chả đẹp. Xuống đến nơi thì thấy Chiêu Nghi cũng sữa soạn đòi đi theo. Nam à, em cũng muốn đi, anh dắt em theo với. Chuyện này, để lần khác đi. Chuyến đi này là do ông sắp xếp, nếu để ông biết được anh dẫn em đi theo cùng thì không hay. Nói thì nói thế thôi chứ anh cũng đang có cảm giác là cô khá phiền. Chỉ muốn đi riêng với Vân Tuyết. Wow, cặp đó đẹp đôi quá. Anh chàng đó đẹp trai thật nhưng tiếc là đã có người yêu. Ước gì mình là anh chàng đó. Cô gái đi bên cạnh nhìn đáng yêu quá đi. Vô số lời bàn tán khen ngợi dành cho hai người. Ai bảo họ nổi bật quá làm gì. Nhìn thấy tàu lượng siêu tốc, cô nhìn anh rồi đòi đi cái đó. Không, tôi không đi, hay là anh sợ? Cô đâm chọt dụ dỗ anh. Tôi chả sợ gì cả, đi thì đi. Một lúc sau, này anh có ổn không? Đi nổi không? Cô vừa nói vừa đỡ anh, trong lòng thầm nghĩ một người không sợ trời không sợ đất như anh mà lại đi sợ cái này cây thú vị thật. Cô đỡ anh ngồi xuống ghế nghỉ ngơi rồi đi mua nước. Cả hai giống như một cặp đôi mới yêu cùng nhau ăn kem uống nước, lúc này vô tình bị phóng viên chụp được. Khi anh nhìn thấy ngôi nhà ma thử thách lòng can đảm, anh liền nãy ra ý tưởng sẽ trả thù cô. Ngôi nhà ma kia, tôi thách cô đi đấy. Được đấy, nói là làm, liền anh kéo tay cô vào trong đấy. Cứ nghĩ cô sẽ sợ nhưng ai đâu ngờ được. Thái cực quyền. Cô thẳng tay cú cho nhân viên giả ma một cái. Và cứ thế gặp ai cô đánh người đó. Này cô kia, chúng tôi chỉ làm việc thôi mà sao lại đánh thật chứ, bầm tím hết trơn rồi. Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, tại tôi thấy giống thật quá nên. Xin lỗi, đây là tiền bồi thường. Thay mặt bạn gái tôi xin lỗi mọi người. Sau khi chơi hết các trò chơi ở đó, anh dắt cô ra ngoài bờ sông để hóng mát. Vừa đi cô vừa lẩm bẩm. Ngu thật là người giả mà mình đi đánh người ta. Sau này phải kìm chế lại mới được. Phụt, dễ thương quá, cách chương.